vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 808. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 808. Cô kịch liệt nghẹn ngào. Có chút không nói nên lời. Hiện tại tôi muốn ở một mình. Anh mau đi ra ngoài đi. Anh không đi. Anh đè người cô xuống dưới thân. Một tia lửa bùng cháy trong đôi mắt đen thẫm của anh. Cô tái mặt và cố gắng đẩy anh ra. Nhưng vô ích, buông tôi ra. Tên khốn này, tôi còn chưa tha thứ cho anh. Đừng mong động vào tôi. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang chống cự của cô. Đè lên trên đầu cô. Bà xã, tức giận đến phát cáu. Em muốn giận bao lâu cũng được. Nhưng em là của anh hiểu không? Giọng điệu nhẹ nhàng của anh biến mất ngay lập tức. Anh trở nên cực kỳ độc đoán. Anh không bao giờ quan tâm đến việc ép buộc cô hay không. Chỉ cần đó là điều anh muốn, anh sẽ chiếm lấy cô không chút do dự. Cô không có tự do trong vấn đề này. Chứ đừng nói là có quyền từ chối. Chỉ có thỏa hiệp, phục tùng và buộc lòng phải chịu đựng. Nhưng lúc này cô vẫn bực mình. Không làm được thủ công nên đã dùng chân đá vào người anh. Lục Lãnh Phong, anh có thể không biết xấu hổ như thế sao sao? Đúng vậy, dù bị ép buộc hay phải phục tùng, bọn họ đều hoàn toàn phù hợp với nhau. Buổi tối, khi cô định từ trên giường đứng dậy, Lục Lãnh Phong đang ôm chặt eo cô kéo cô xuống, không cho cô được ngồi dậy. Một hồi sau, Lục Lãnh Phong đang ung dung ngồi trên sofa chậm rãi nhấp ngụm trà trong tay. Vẻ mặt đắc ý, cô giận dữ nhìn anh một cái. Anh có thể đi về nhà mình được rồi đấy. Anh nhún vai, anh sống ở ngay bên cạnh nhà em thôi. Không vội, Hy Nguyệt sặc sụa dữ dội. Ho nhiều lần rồi mới thở ra được. Mắt cô mở to bàng hoàng. Tưởng mình bị ảo giác nên đã nghe nhầm nên hỏi lại thêm lần nữa. Anh vừa nói cái gì? Anh sống ở đâu? Tầng này của tòa nhà anh đã mua lại rồi. Giọng điệu chậm rãi thong thả của anh giống như gió đêm lướt qua. Hy Nguyệt đung đưa. Gió lộn xộn, thảo nào hôm qua bên kia đinh đinh rong rong, gõ cửa, thay đồ mới, toilet mới, bồn tắm mới, thì ra là người đàn ông này đã tính toán tất cả trước rồi. Căn hộ này là một căn hộ thông nhau chung một cầu thang với căn hộ còn lại bên phía bên kia. Căn hộ cô đang ở là cho thuê. Theo như cách nói của anh thì hiện tại anh đã là chủ nhà của cô rồi. Anh mua rồi. Sao chủ nhà không nói cho em biết? Anh đã bảo anh ta giữ bí mật để làm em ngạc nhiên. Một vòng cung danh mãnh hình thành ở khóe miệng anh. Cô thấy trên trán mình thoáng toát mồ hôi hột. Ngạc nhiên sao? So với ngạc nhiên thì cô cảm thấy sợ nhiều hơn. Anh đừng tưởng dùng phương thức này là có thể để ép tôi quay trở về. Cách chương.